Ngạo Thế Đan Thần Dịch, chương 1, Địa Ngục Linh Chi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa bầu trời mây đen giăng kín, thỉnh thoảng sẽ có tia chớp lóe lên kèm theo từng tiếng sấm vang rền. Trời tối sầm lại báo hiệu một cơn mưa sắp đến bên trong Ngọa Hổ Thành. Thẩm Tương ngửa đầu nhìn lên trời cao, lẩm bẩm nói rằng: "Không thể kéo dài thêm được nữa, ta phải nhanh chóng tìm được linh dược tốt, bằng không ta rất khó có được cơ hội chuyển mình." Thẩm Tường năm nay 16 tuổi, thân hình so với bạn cùng lứa tuổi thì cao to cường tráng hơn, thân thể này hoàn toàn trái ngược với gương mặt tuấn tú mang theo vẻ ngây thơ của hắn, nhưng đôi mắt kia của hắn lại thâm thúy không tương xứng với tuổi tác, có vẻ như trưởng thành hơn so với bạn cùng lứa tuổi một chút. Lúc này Thẩm Tường muốn đi hái thuốc, mặc dù hắn là trưởng tôn tử của Thẩm gia, nhưng bởi vì hắn không có linh mạch, không thể trở thành một võ giả lợi hại, bởi vậy từ nhỏ hắn đã rất chăm chỉ rèn luyện thân thể của mình, thường xuyên ra ngoài tiến hành các loại huấn luyện bí mật, thậm chí còn tiến hành đọ sức vật lộn với con thú hổ. Tuy rằng tuổi hắn còn trẻ, nhưng cũng đã từng trải qua mấy lần sinh tử, tâm tình và ý chí đều vượt xa bạn cùng lứa tuổi. Đây không phải là Thẩm Tường sao? Trời sắp mưa to rồi, ngươi còn muốn đi rèn luyện nữa hay sao? Một lão quản gia đi tới nói, thấy Thẩm Tường cố gắng nỗ lực như vậy, hắn không thể không kính trọng và khâm phục, nhưng trong ánh mắt phần nhiều hơn chính là thương xót. Mỗi ngày Thẩm Tường đều chuyên cần khổ luyện, đến nay đã được 6 năm, nhưng vẫn dừng lại ở phàm võ cảnh tầng 3. Con cháu Thẩm gia cùng tuổi với hắn, đại đa số đều tiến vào phàm võ cảnh tầng 4, ai lợi hại thì càng là tiến vào tầng 5. Tất cả những thứ này đều bởi vì hắn không có linh mạch, cho nên mới không được gia tộc coi trọng. Mà bây giờ hắn chỉ là một người rất bình thường trong Thẩm gia. Tuy không có linh mạch, nhưng xưa nay Thẩm Tường chưa bao giờ nhụt chí, vẫn luôn nỗ lực rèn luyện chính mình, chí ít trong quá trình nỗ lực để hắn cảm giác mình rất đầy đủ. "Lão Mã, ta là đi hái thuốc." Thẩm Tường chạy tới sau lưng lão quản gia, cười cợt nói chuyện với hắn. "Không có tác dụng đâu, cho dù ngươi có cố gắng nỗ lực đến thế nào đi nữa thì cũng không giải quyết được vấn đề, ngươi không có linh mạch." Lão quản gia kia lắc đầu than thở, đối với những lời như vậy, Thẩm Tường đã nghe qua rất nhiều lần, nhưng hắn vẫn kiên trì như cũ, dù có thế nào đi nữa hắn cũng sẽ không bỏ qua. "Tường Nhi, sắc trời như vậy cũng đừng đi nữa." Lúc này, một người đàn ông trung niên đi tới, Thẩm Tường bĩu môi, nói rằng, "Cha, trời mưa là thời cơ tốt nhất để hái thuốc, ít nhất thì cũng không cần phải tranh cướp đến chảy máu vỡ đầu với người khác." Người đàn ông trung niên này tên là Thẩm Thiên Hổ, là phụ thân của Thẩm Tường, là một võ giả cường đại danh chấn một phương, cũng là người có hy vọng kế thừa vị trí tộc trưởng đời tiếp theo của Thẩm gia. Tuy con trai hắn không có linh mạch, nhưng hắn vẫn luôn động viên Thẩm Tường, vẫn thỉnh thoảng cho hắn một ít đan dược chân quý, chỉ có điều vẫn là không giải quyết được vấn đề. "Cầm lấy." Thẩm Thiên Hổ bất đắc dĩ nở nụ cười, vứt cho Thẩm Tường một cái hộp nhỏ. Thẩm Tường nhận lấy cái hộp cũng không thèm nhìn bên trong có đồ vật gì bởi vì hắn biết bên trong là đan dược, cười hì hì nói. "Cảm ơn cha, như vậy thì ta cũng không cần phải đi ăn trộm những con gà mà Mã lão đầu nuôi để bồi bổ thân thể nữa." Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều này làm cho mặt mũi của Mã quản gia kia đầy vẻ cay đắng, hắn không nghĩ tới mình thế mà lại được để mắt tới. Nhìn thấy bóng lưng của Thẩm Tường biến mất, Thẩm Thiên Hồ chỉ có thể thở dài. Tuy hắn ở Thẩm gia có địa vị rất cao, nhưng trưởng lão Thẩm gia đối với những tài nguyên tu luyện chân quý hiếm có này quản lý rất chặt chẽ. Hắn chỉ có thể lấy tiết kiệm một phần của bản thân đến cho Thẩm Tường, nhưng điều đó không làm được gì nhiều, bởi vì đan dược quá ít. Làm cha, ai chẳng muốn ai chẳng hy vọng nhi tử của mình thành long. Chỉ có điều Thẩm Thiên Hồ cũng không có cách nào, hắn chỉ có thể nỗ lực hết sức, tranh thủ đan dược cho Thẩm Tường. Tiền Ma Nhai. Đó là một nơi rất hoang vắng, và lúc này trên vách đá treo leo lại có một thiếu niên cởi trần leo lên. Lúc này cơn mưa rào đổ xuống như chút nước, nhưng Thẩm Tường đang leo lên một vách đá ở nơi này. Đây là chuyện vô cùng nguy hiểm, phải biết bên dưới Tiên Ma Nhai này thế nhưng là sâu không thấy đáy. Hơn nữa dưới đó quanh năm còn mang theo một loại khí tức ngập tràn tử vong, vì lẽ đó mà có rất nhiều người đều không muốn đi tới gần nơi này. Nhưng Thẩm Tường lại tới nơi này để hái thuốc. Còn leo lên trên vách đá dựng đứng, từ từ đi xuống phía dưới, nếu như để cho người khác biết được thì nhất định sẽ cười hắn là một kẻ điên không cần mạng sống. Ai cũng biết nơi này là nơi chim không thèm ị, tử khí dày đặc thì chắc chắn sẽ không có linh dược tốt gì. Thẩm Tường chẳng những không ngốc, mà còn rất thông minh, hắn biết tiên ma nhai này đã tồn tại ở đây rất nhiều năm, đặc biệt là những tử khí ở phía dưới này, càng là không ai biết đã tồn tại được bao nhiêu năm. Ở bên trong nhận thức của thường nhân, nơi mà không hề có một chút sinh khí nào thì không có linh dược, mà Thẩm Tường lại không cho là như vậy. Đạo lý vật cực tất phản, tức là sự vật phát triển đến cực điểm thì sẽ chuyển hóa theo hướng ngược lại này hắn cũng biết. Hắn khẳng định chắc chắn trên vách đá này nhất định có một loại linh dược chân quý trong truyền thuyết. Địa ngục linh chi, loại linh dược này nghe tới rất đáng sợ, nhưng là một loại linh dược có hiệu quả tẩy kinh phạt tủy, bình thường sinh trưởng ở chiến trường cổ đại, bãi tha ma. Những nơi có tử khí dày đặc là một loại kỳ dược. Ngày mưa có thể làm cho một ít hắc khí chìm xuống, như vậy Thẩm Tường liền có thể nhìn thấy rõ một số vách đá sâu, hắn có thể đi đến nơi sâu phía dưới hơn. Như vậy hắn có thể tìm được địa ngục linh chi kia. Tuy rằng hắn không cần địa ngục linh chi, nhưng sau khi hắn hái được linh dược này, cũng tuyệt đối có thể đổi được rất nhiều đan dược chân quý, có thể làm cho hắn thoát khỏi quẫn cảnh, có được thực lực cường đại. Hạt mưa đánh vào trên người Thẩm Tường, làm hắn cảm thấy rất không thoải mái, đồng thời cũng làm cho nham thạch trên vách đá trở nên trơn trượt, điều này làm cho hắn càng phải cẩn thận hơn. Cẩn thận từng ly từng tí một từ trên vách đá leo xuống, bằng không không cẩn thận hắn sẽ trượt ngã xuống. Không ai biết bên dưới tiên ma nhai có cái gì, tuy người đã từng xuống phía dưới cũng có không ít, nhưng có thể đi lên lại không có một ai, ngã xuống thì mang ý nghĩa chết đi. Hai canh giờ trôi qua, mưa to vẫn còn rơi xuống, Thẩm Tường dựa vào thân thể cường tráng được rèn luyện nhiều năm của hắn, xuống tới vách đá sâu tới mấy chục trượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Tường tìm được một nơi đặt chân tốt hơn, lúc này hắn cẩn thận quan sát phía dưới, đột nhiên, hắn nhìn thấy thứ gì đó, điều này làm cho hắn kích động đến trái tim nhảy lên kịch liệt. Địa ngục linh chi, Thẩm Tường hưng phấn hô một tiếng, ánh mắt kích động ngưng mắt nhìn xuống dưới, nơi ở dưới chân hắn khoảng 10 trượng có một đồ vật giống như đại bính màu trắng kề sát vách đá, hắn khẳng định rằng đây chính là địa ngục linh chi trong truyền thuyết. Nơi này quanh năm đều bị tử khí màu đen che lấp, mà màu sắc của địa ngục linh chi rất giống với màu của vách đá, rất khó nhận ra. Thẩm Tường hưng phấn không thôi, hắn làm cho mình chấn định lại, nghỉ ngơi chốc lát, mới chậm chậm leo xuống phía dưới. Không bao lâu, Thẩm Tường đã đến bên cạnh cây địa ngục linh chi kia, hắn nuốt nuốt nước miếng ừng ực, nhìn cây địa ngục linh chi màu trắng to bằng cây chậu rửa mặt kia. Bây giờ hắn còn có thể cảm nhận được địa ngục linh chi kia tản mát ra sinh mệnh lực dồi dào. Thẩm Tường chỉ có thể dùng một tay đi hái cây địa ngục linh chi này. Hắn phỏng chừng đây là địa ngục linh chi ngàn năm trở lên, mang đi bán đấu giá thì có thể được một con số trên trời. Thẩm Tường hao phí rất nhiều khí lực mới hái được, để vào trong túi trữ vật, hắn nhếch miệng cười. Ha ha, đã tới lúc lão tử có thể truyền mình được rồi. Hắn chỉ cần bán cây địa ngục linh chi này đi thì có thể mua rất nhiều đan dược cấp bậc không thấp, đến lúc đó hắn có thể tăng nhanh như gió. Mưa dần dần nhỏ, Thẩm Tường là người biết thấy đủ là thôi, cho nên hắn không có tiếp tục thăm dò vách đá to như vậy nữa, mà lựa chọn leo lên, dù sao thể lực hắn có hạn, leo lên cũng là một chặng đường rất gian khổ và nguy hiểm. Lúc hắn bỏ leo lên được hơn nửa giờ, đột nhiên cảm thấy vách đá bắt đầu rung động nhẹ nhẹ. Trong lòng Thẩm Tường cả kinh, tâm tư kích động và sự hưng phấn lập tức chìm xuống đáy nồi, hắn có một loại dự cảm không tốt. Hắn nhìn lên phía trên, chỉ thấy có rất nhiều hòn đá nhỏ đang từ vách đá phía trên rơi xuống dưới vực sâu sâu không thấy đáy, mà vách đá vốn khẽ rung động đến bây giờ thì càng ngày càng mạnh hơn. Mẹ kiếp, thật vất vả mới tìm thấy và hái được địa ngục linh chi, ông trời a ngươi đừng có trêu đùa với ta như vậy a. Vách núi đột nhiên xuất hiện rung động, làm cho Thẩm Tường không thể không trách cứ một câu. Hắn muốn giữ lại sự bình tĩnh, để cho mình bám chặt vào vách đá gập ghềnh, bằng không hắn cũng sẽ bị chấn động đến mức rơi xuống. Tần suất rung động tăng lên không ngừng làm cho Thẩm Tường dần dần rơi vào cảm giác tuyệt vọng. Lúc này hắn thấy phía trên từ hòn đá nhỏ thì bây giờ đã xuất hiện nhiều hòn đá càng to lớn hơn đang không ngừng rơi xuống. Mà hắn cảm nhận được vách đá mà hai tay của hắn đang bám vào cũng sinh ra khe nứt. Ông trời của ta ơi, ta vừa mới hái được địa ngục linh chi thì ngươi muốn để ta rơi xuống địa ngục luôn có phải hay không? Ngươi là đang chơi ta hay là làm thật đây? Thẩm Tường không thể không chửi ầm lên, Cũng vào lúc này, hắc khí ở phía dưới bắt đầu dâng lên, vách đá mà Thẩm Tường bám lấy đột nhiên nứt ra. A, thân thể Thẩm Tường rơi vào trong vực sâu ngập tràn hắc khí, tiếng kêu tràn ngập sự không cam lòng của hắn vang vọng ở phía dưới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không biết phải mất thời gian bao lâu nữa, Thẩm Tường mở mắt ra, hắn thế mà lại có thể nhìn thấy được ánh sáng. Đây chính là ở dưới đáy vực sâu. Chuyện mà làm cho hắn cảm thấy khó mà tin nổi nhất chính là hắn đang ở bên trong nước. Hơn nữa vậy mà hắn còn có thể thở. Thẩm Tường bơi lên mặt nước. Chỗ của hắn là một cái hồ nước, mà trong hồ nước lại phát ra ánh sáng màu trắng thánh khiết. Làm cho Thẩm Tường trợn mắt ngoác mồm chính là, ở cách đó không xa vậy mà đang có hai mỹ nữ ngồi xếp bằng, tóc rối bời xõa trên vai, dung mạo cực kỳ xinh đẹp. Làm cho hắn cảm thấy khiếp sợ nhất chính là, hai nữ tử trước mắt giống như thiên tiên này thế mà đều không có mặc quần áo. Hai cỗ ngọc thể hoàn mỹ không một chút tì vết nào cứ như vậy không hề che đậy mà bày ra ở trước mặt hắn. Thân thể hai nữ tử giống như là dùng ngọc bạch điêu khắc một cách tỉ mỉ cẩn thận mà thành, không có một chút tạp sắc nào, đôi n, hụ hoa của các nàng đều đỡ. Y đà kiên quyết, vòng eo đều xinh đẹp tinh tế như thế, các nàng đều đẹp đến khiến người ta phải nghẹt thở, mũi muốn phải xịt ra máu tươi. Đây là nữ nhân đẹp nhất mà Thẩm Tường bây giờ mới gặp được. Hình ảnh hương diễm có lực trùng kích như vậy làm cho cả người Thẩm Tường trong nháy mắt hóa đá, mặt đỏ tới mang tai, nhịp tim và hơi thở dường như muốn ngưng lại. Hai vị nữ tử kia xếp bằng trên mặt đất, các nàng đối mặt nhìn nhau, hoàn toàn không có phát hiện Thẩm Tường ở đây. Điều này làm cho Thẩm Tường có loại cảm giác bị coi thường, hắn lại bị hai đại mỹ nhân không để vào mắt. Sau khi thất thần được một lúc, Thẩm Tường mới nhìn rõ dưới đáy vực sâu này khắp nơi đều là vết rạn nứt. Có rất nhiều khe nứt và những nơi lõm xuống, đá vụn đầy đất, trong đá vụn còn có rất nhiều vết tơ lụa màu trắng nát tan, xem ra giống như là vừa mới xảy ra chiến đấu ở đây. Hắn suy đoán là do hai vị nữ tử kia chiến đấu với nhau mà tạo thành, cũng bởi vậy dẫn đến quần áo tan nát hết cả. Tuy Thẩm Tường không biết vì sao hai nữ tử tuyệt sắc khuynh thành này lại chiến đấu ở dưới vực sâu này, nhưng hắn nhìn ra hai nữ tử này rất mạnh. Hơn nữa cường đại đến vượt qua phạm trù mà hắn nhận thức được, rõ ràng có thể thi triển ra sức mạnh khiến cho đất rung núi chuyển. Thực sự là hồng nhan họa thủy, rõ ràng chấn ta rớt xuống nơi này, may mà mạng lớn không có rơi chết. Trong lòng Thẩm Tường chửi nhỏ, tuy nhiên hắn rất tò mò về hai nữ tử thần bí này. Thẩm Tường nhìn chằm chằm vào hai cỗ ngọc thể không hề tì vết trước mắt này, đồng thời hướng hai nữ nhẹ nhàng bước qua. Vực sâu bên cạnh tiên ma nhai thường được người ta gọi là địa ngục, mà lúc này ở dưới nơi gọi là địa ngục này, Thẩm Tường lại tưởng là tiên cảnh, nơi này có một cái đầm tỏa ra ánh sáng trắng thanh khiết. Quan trọng nhất chính là bên hồ nước còn có hai nữ tử tuyệt mỹ trần truồng không mặc quần áo. Lúc này hai vị nữ tử kia mới giật mình ý thức được tới một điều là cách đó không xa có một đôi con mắt đang hừng hực quét qua các nàng, điều này làm cho các nàng tức giận không thôi. Cách chương.